Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 418, Đại Đạo Cộng Minh, Tương Phản Tương Thành, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Hàng Xóm Của Ta Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, Xét Thấy Trạm, Trang Web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên Tương Khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Cơ Hoàn Vũ ở bên trong hoang cổ cấm địa, cùng tôn này thời trước chín đại thánh thể một trong đối thoại. Mặc dù tôn này thánh thể tại mười mấy 20 vạn năm trước liền tiến vào hoang cổ cấm địa, càng là bởi vì nhận địa phủ ám toán, thần trí thường xuyên mơ hồ, nhưng cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, tôn này đại thành thánh thể cũng không có chân chính thành đế. Không cần tự chém một đao. Tiến hành tầng sâu nhất ngủ say. Chín đại thánh thể, hắn đang thì thầm, một cái chớp mắt ấy, chính là bao nhiêu năm trước chuyện cũ, cuối cùng một tôn thánh thể. Cách hiện tại cũng đi qua 16-17 vạn năm. Tôn này thánh thể tựa hồ có chút phiền muộn. Chín vị thánh thể xuất liên tục, rằng có sinh mệnh cấm khu. Đáng tiếc chung quy là lực có chưa đến. Thần thoại thời đại có hắc ám náo động. Thái cổ có. Hoang cổ có, xưa nay không ngừng, thế gian gọi ta nhóm là nhân tộc thánh thể, nhận lấy thì ngại, chỉ có thể trấn nhiếp cấm khu, lại vô lực giết chết trong đó cực đạo chí tôn, đại đế cùng đại đế phía dưới, cách xa nhau lấy một đạo lạch trời, dù cho là kẻ thành đạo khác biệt, luận chiến lực chân chính cũng là chỉ hơi không bằng, vì vậy, cổ lịch sử phía trên. Chưa từng có chưa thành đế giả giết chết đỉnh phong khí huyết đại đế chiến tích. Nếu là chân chính phát sinh qua chuyện lớn như vậy, nhất định biết khắc họa tại cổ lịch sử. Đi qua hỗn độn thể chiến tích cũng sẽ không như vậy nhận đế cùng hoàng coi trọng. Thánh thể đại thành, đối mặt bên trong cấm khu thăng hoa phía trước chí tôn là 8 lạng nửa cân. Một khi đối thủ không thèm đếm xỉa, cực điểm thăng hoa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên. Thăng hoa về sau, chí tôn cũng cách cái chết không xa, vì vậy duy trì một loại cân đối. Đáng tiếc, Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, các ngươi thánh thể nếu là hữu tâm, có thể là vùng vũ trụ này ở giữa đệ nhất đại thế lực. Nó huyết mạch của hắn, dứt bỏ chất lượng không nói, luận số lượng, đó là xa xa không kịp các ngươi. Cái này 30 vạn năm đến nay, chỉ là đại thành thì có 9 vị. Không nói đến còn có không ít ở giữa liền thân tử đạo tiêu. Thánh thể không tồn tại tự chém một. Đao vấn đề, có thể thời gian dài không tổn hao gì tự phong. Nếu là đều tập trung vào một đời, không có gì ngoài ngoan nhân. Đế tôn, loại hình ở trên tiên lộ đi rất xa cường giả. Không có đại đế biết không kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Cái này là không thể nào. Tôn này thánh thể có chút yêu thương. Trong địa phủ cường giả, vận dụng năm đó chân chính minh hoàng tìm hiểu ra chớ chú chi đạo. Nguyên rùa huyết mạch của chúng ta, loại kia nói, rất xa áp đảo thông thường đại đế phía trên. Dù cho là loại khác thành đạo thánh thể đều không kháng nổi đi. Chỉ có thể nuốt hận mà chết. Chín đại thánh thể người thứ năm, tung hoành vũ trụ, loại khác thành đạo, càng là cưới một đời kia đại đế Tây Hoàng. Cuối cùng cũng kết thúc. Lựa chọn chết ở trong tay Tây Hoàng. Thánh thể số lượng là nhiều, nhưng cũng nghênh đón khắc chế thủ đoạn. Có lẽ đây cũng là thiên địa này cân bằng đi. Nếu là thánh thể đều có thể giống như là cái kia đại thành bá thể đồng dạng tự phong, sẽ là như thế nào đáng sợ. Năm đó ta chiếm cứ một cái cấm khu, mượn trong đó thần bí vật chất, ý đồ chống lại loại này đạo pháp, lại cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian thôi. Lúc kia, thôn thiên đại đế nếu không đến, ta đã tọa hóa, không thể kiên trì được nữa. là nàng để cho ta có thể sống tiếp được. Tôn này thánh thể phát ra thanh âm trầm thấp, tại bộ lông màu vàng óng cùng hỗn độn khí ở giữa, lộ ra một đôi đỏ tươi như máu con ngươi, để người kinh dị. Nữ đế hoàn toàn chính xác ở bên trên tiên lộ đi rất xa. Thần thoại thời đại về sau, chưa có thể ngang hàng người. Cơ Hoàn Vũ nói, nàng không có lựa chọn đi đạp cái kia thành tiên lộ, đứng thẳng ở bên trong hồng trần. Nhưng là thành tiên lại không phải việc khó. Đúng vậy a, đây là một cái không tầm thường tồn tại. Mặc dù có thể chinh chiến chí tôn, tôn này thánh thể trong giọng nói cũng tràn đầy kính ý. Bọn hắn chuyện trò, đây là cùng một cái cấp độ nhân vật đối thoại, lẫn nhau đều có chỗ xúc động. Sau một lát, đại thành thánh thể mở miệng. Năm đó ngươi rời đi nơi này, bây giờ lại trở về, là muốn gặp một chút đại đế, không sai. Liên quan tới trường sinh, liên quan tới bất hủ, trong nội tâm của ta có chỗ nghi vấn, muốn thỉnh giáo một phen. Vậy ngươi đi vào đi. Tôn này đại thành thánh thể tránh ra thân hình, lộ ra cái kia hai phiến cửa đá, để chính hắn đi vào. Cơ Hoàn Vũ gật đầu, thong dong cất bước, cửa đá trong tiếng ầm ầm mở ra, tiên vụ lập tức tuôn ra, lộ ra một cái thế giới kỳ dị, có thể đụng tay đến, bất quá chân chính đặt chân tiến đến lại cảm thấy rất xa. Đây là lấy hết sức vĩ lực biến hóa ra, nơi đây ngăn cách, có tiên đạo pháp tắc lưu truyền, trong sạch tiên khí quấn động, thanh tuyền làm bạn, kỳ thảo thần ba tô điểm, tiên vực như ẩn như hiện, từng bụi dược vương tùy ý trồng ở ven đường. Nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ để thế nhân chấn kinh. Lại có ai có thể nghĩ đến, tràn đầy tử vong hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất, đã có cảnh đẹp như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi đây cơ hồ bỏ hoang không có người ở. Chỉ có yên tĩnh như chết mới là chủ đề vĩnh hằng. Cơ Hoàn Vũ trong cái thế giới này hành tẩu, đi vào trung tâm địa, gặp được nữ đế, liền xếp bằng ở phía trước, đẹp đến để người cảm thấy không chân thực, xuất trần cùng đạm nhiên, rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất giống như thân ở trong tiên giới. Không đúng, nhìn thấy một khắc này của nàng, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt thay đổi. Cảm giác được bản thân đạo quả chấn động, giống như là nhận cái gì cộng minh, không tự chủ được đang vận chuyển. Bất quá, đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn cảm giác tự thân đạo quả từ nơi sâu xa giống như là bị bù đắp. Chiến lực tại thời khắc này không rõ tăng vọt, cơ hồ có thể nói là cất cao một cái cấp độ. Loại trình độ này gia tăng, tới có chút chẳng hiểu ra sao. Tìm không được căn nguyên, giống như là thông thường tu sĩ đạt được đế tôn giai tự bí đồng dạng. Chiến lực không hiểu liền có thể bạo tăng mấy lần. Đây là có chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Nữ đế cũng mở mắt, có chút mờ mịt, một lát sau lại trong trẻo. Nhìn chăm chú hắn, nửa ngày mở miệng, đại đạo cộng minh, tương phản tương thành, tương phản tương thành. Cặp mắt của hắn trợn to, giật mình hiểu. Cơ Hoàn Vũ cùng Ngoan Nhân Đại Đế, có thể nói là đi về phía hai cái bất đồng cực đoan. Tương phản mà phối hợp, nữ đế, từ phế thể mà quật khởi, chưa từng mà tới có, diễn hóa thành hỗn độn thể. Sau đó tại trong hồng trần này độ, một lần lại một lần lột ra cũ thân thể, tránh thoát thiên địa này gông cùm xiềng xích. Chấp nhất mà hỏi, hồng trần mà thành tiên, Cơ Hoàn Vũ. Sinh nhi là hỗn độn thể, coi đây là căn cơ, đi là tự thành vũ trụ con đường, theo đuổi phải không cắt thăng hoa bản thân, khống chế hết thảy, bao quát vạn tượng, thành đạo bất hủ. Bọn họ đại đạo, trên thực tế là hai loại bất đồng tư tưởng, một cái rất đơn giản, một cái đến phồn, nhưng lại tương phản tương thành, như vậy đối với lập âm dương đồng dạng, âm dương liên hợp, có thể diễn hóa hỗn độn. Mà bọn hắn đại đạo ý nghĩ, đều là lập ý đang nhảy ra cái này một vùng vũ trụ. Nhưng là con đường tương lai lại khác, liên hợp lại có thể bao hàm tất cả, tự có một loại viên mãn. Từ cao hơn phương diện đến xem, đối phương con đường, có thể nói là đối với tương lai tiến lên con đường một loại đề điểm. Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, có phi phàm diệu dụng, như cái kia vô thủy cùng không có cuối cùng. Thái âm cùng thái dương, biết tinh tiến đến một cái khó lường độ cao. Mà, nếu là tận đoạt đối phương đạo quả, cái kia người thắng thu hoạch, tất nhiên không thể tưởng tượng tới cực điểm. Nữ đế tận nuốt cơ hoàn vũ đạo quả, mặc dù hắn hiện tại chỉ có chuẩn đế đỉnh phong cấp độ, nhưng là đủ để khiến nàng thực hiện thuế biến. Hồng trần thành tiên, tại thời khắc này, thiên địa giống như là đọng lại. Cơ hoàn vũ hai con ngươi thâm thúy, có thời gian trường hạ ở trong nó rong chơi. Mà nữ đế thì là thần sắc bình tĩnh, tuyệt thế tiên nhan không có một tia gợn sóng, ánh mắt thanh tịnh như nước, nhìn chăm chú cơ hoàn vũ. Lần thứ nhất như vậy nhìn kỹ hắn, dường như muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành cùng thấu triệt. Hai người ở giữa, nhất thời yên tĩnh vô cùng. Hồi lâu sau, cơ hoàn vũ than nhẹ, phá vỡ bình tĩnh, có mấy phần kính nể. Ngài chấp niệm, thật là làm cho người rung động. Hắn không ở đề phòng, buông ra hết thảy, nắm giữ thời không chí cao pháp, nắm chắc tương lai tuế nguyệt. Vô số bên trong đoạn ngắn, nữ đế thủy chung an tọa, không có chút nào sát cơ cùng sát ý. Không vì thành tiên, chỉ vì ở bên trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Đây là nàng năm đó chấp niệm, kéo dài đến nay, hơn 3000 năm trước từng có tiên lộ phù dung sớm nở tối tàn đều từ bỏ. Bây giờ như thế nào lại phá lệ chấp niệm của nàng? Không phải tu hành, chỉ vì một cái kia người mà lưu. Hết thảy còn lại, đều có thể bỏ qua. Tuấn Kiệt, cho dù là tuyệt đại thiên kiêu, vì chấp niệm mà không thể thành đế giả, chỗ nào cũng có, mà ngoan nhân đại đế lại là duy nhất ngoại lệ. Vì chấp niệm nghịch đời mà lên, thành tựu vô thượng thiên đế thân, huy hoàng chiếu rọi vạn cổ, không người có thể địch. Nhân sinh của nàng, tâm ý của nàng, cùng đại đạo lý niệm tương hợp, vì vậy thành tựu độc nhất vô nhị nàng. Chính như cơ hoàn vũ, có mở đường người tâm tính, cầu toàn cầu lớn, thà rằng lớn đầy lớn doanh mà chết, cũng không bảo thủ mà sống. Vô luận là đại đạo lý niệm, hoặc là nhân sinh quan niệm, bọn hắn tự thân lựa chọn đều là ngược lại, nhưng lại có một đoạn truyền thừa nhân quả, không thể không nói là thế sự kỳ diệu. Nữ đế nếu dương chi ngọc điêu khắc, con người như biển lại như uyên. Dò xét cẩn thận hắn về sau, rốt cục mở miệng, ngươi, thành tiên tiên còn không thể nói như vậy. Cơ hoàn vũ uốn nắn nói, ta chỉ là đứng ở bất hủ trạng thái mà thôi. Cảnh giới phía trên, cách tiên tiêu chuẩn còn là chưa đủ. Bất hủ sao, không sai. Cơ hoàn vũ gật đầu, sau đó thở dài, lần này chuẩn đế kiếp số, thật là quá mức đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, nguy hiểm lớn như vậy, thu hoạch cũng là phong phú, bức bách ta lĩnh ngộ ra bất hủ chi đạo. Hắn ở trong này bày tỏ tự thân lý niệm, giảng thuật bất hủ chân ý. Ngay từ đầu nữ đế vẫn là lẳng lặng lắng nghe, khi hắn nói về thời không cùng luân hồi thời điểm, hai tròng mắt của nàng bắn ra tiên quang, lăng lệ tới cực điểm, khiến cái thế giới này vạn đạo cũng không ổn. Tại thời khắc này, nữ đế trong mắt không còn thanh tịnh, mà là vô cùng thâm thúy, giống như là hàm nạp cổ kim, dung luyện vạn đạo, thật nhanh diễn toán cái gì, uy áp đáng sợ tiêu tán, sau đó lại trong nháy mắt thu liễm. Luân hồi, nàng giống như là vô ý thức nói nhỏ, cơ hoàn vũ có thể cảm giác được nàng háo hức chập trùng, chấn động chi cực kỳ trước nay chưa có, hồi lâu sau nàng mới bình tĩnh. Trở về nguyên bản trạng thái, nhưng lại ẩn ẩn nhiều hơn một loại sinh khí. Ngươi, không có sao chứ? Cơ hoàn vũ hơi có chút lo lắng. Bất quá nữ đế lại lắc đầu, ra hiệu không ngại, nói tóm lại, đó là một đối thủ đáng sợ. Sớm muộn còn có một lần cuối cùng quyết đấu. Cơ hoàn vũ tiếp tục phía trước nội dung, có chút hưng phấn, hai cái thời đại va chạm, ai thắng ai thua. Chung quy là muốn có một kết quả. Bất quá, ta hiện tại mặc dù đứng ở bất hủ trạng thái, nhưng lại vẫn còn không tính là tiên. Ta muốn ở nơi này bên trong hồng trần cửu thế thuế biến. Vì vậy hướng ngài hỏi trường sinh. Ngoan nhân đại đế chưa thành tiên, nhưng là đã tại cái này bên trong hồng trần lột xác lục thế. Nếu là có thể đạt được bộ phận của nàng lĩnh ngộ, tiến hành tham khảo đầy đủ để lộ trước mắt mê vụ. Dù sao, mặc dù có nguyên tắc tham khảo, nhưng là nào có một tôn chân chính thiên đế cao thủ cảm ngộ khắc sâu nữ đế con ngươi sâu thẳm, lại không có cự tuyệt. Trong nháy mắt điểm tại chỗ mi tâm của hắn, một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào, bao dung năm tháng dài đằng đẵng nói ngộ. Hồng trần, tiên, đại mộng vạn cổ, giờ phút này, cơ hoàn vũ lâm vào một loại đặc thù cảm ngộ, mông lung ở giữa giống như là hiểu cái gì. Không có chú ý có chút hiểu được cơ hoàn vũ, nữ đế ánh mắt hiện lên, trong hư không có văn tự sắp xếp, đó là cửu đại bí cảnh tu hành. Nàng nhảy vọt qua trước mặt 8 cái bí cảnh, chỉ để ý bí cảnh cuối cùng đại la, dụng tâm đi phỏng đoán, trên thân thể khí tức cũng bắt đầu rồi biến ảo, hiển nhiên tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong thì có lĩnh ngộ. Cơ hoàn vũ truyền đạo vũ trụ, đem cái này một quyển kinh văn đầy vũ trụ phân phát, để vô số thiên kiêu nhân kiệt đi tìm hiểu, chỉ tiếc mở ra trước 8 cái bí cảnh mặc dù lác đác không có mấy, nhưng là vẫn có, mà cái kia đại la bí cảnh, 30 năm tuế nguyệt xuống tới, điềm báo ước chúng sinh không một người có thể sờ đến chút nào cạnh góc. Đương nhiên, nếu là cái này bí cảnh tốt như vậy tìm hiểu, chẳng phải là bất hủ đi đầy đất muốn nghĩ cũng biết. Trong đó độ khó tất nhiên cao không biên giới, so với thành đế khó khăn còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, ngoan nhân đại đế tài hoa đệ nhất, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thì ra là thế, nàng giống như là hiểu rõ cái gì căn bản, khí thế trên người chuyển biến, có một loại dài tức giận bất hủ cơ đang tỏa ra. Phảng phất đột phá một tầng thứ mới, chèn ép thiên đạo oanh minh, để chư thiên vạn giới các loại đại đạo đều thần phục. Cặp mắt của nàng thanh tịnh như nước, có thể nhìn rõ vạn cổ, mái tóc bay lên, tay áo phần phật, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới. Vô cùng siêu nhiên, như tiên lâm thế, nàng giống như là dừng chân ở tại cấp độ này. Nguyên thần không ở giống như trước đồng dạng lúc khi còn yếu mạnh. Ý thức thỉnh thoảng thanh tịnh, thỉnh thoảng mông lung, bây giờ hết thảy đều ở nó trong khống chế. Cơ hoàn vũ từ nàng bên trong thăng hoa bừng tỉnh, âm thầm líu lưỡi, loại ngộ tính này thực sự là hung tàn có thể. Đây là mở ra đời thứ 7, cơ hoàn vũ nhìn chăm chú, đền bù một chút đi qua lột xác khuyết điểm, khiến tự thân bảo trì thanh tỉnh, nữ đế không tiếng động gật đầu. Tán thành thuyết pháp của hắn. Vậy là tốt rồi, cặp mắt của hắn đại phóng tinh quang, giờ khắc này trên mặt chất đầy tiếu dung, sau đó trực tiếp thăm dò qua thân thể, giở trò, đang bị nữ đế muốn đưa tay một cái tát chụp chết lúc trước hắn. Hắn đã trải qua cười híp mắt nắm 4 cái nhan sắc khác nhau thần kim xiềng xích lui ra. Long văn hắc kim, tiên lệ lục kim, đều là cơ hoàn vũ chiến giáp còn thiếu sót tứ sắc thần kim. Những cái này xiềng xích, vốn là nữ đế dùng để giam cầm tự thân ý thức mông lung thời điểm đại đế thân thể uy áp. Bây giờ nếu nàng đứng ở không sứt mẻ trạng thái, tự nhiên cũng không cần bị cơ hoàn vũ lấy đi, dùng để đúc khí, ngoan nhân đại đế, mới là tất cả bên trong thành đạo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần hào. Tiên khí 2 kiện, có thể đủ đến luyện chế đế khí thần kim tiên liệu càng là vô số. Thần dược đi theo đều không hiếm có. Đại vũ trụ sẽ như vậy thiên vị cùng yêu quý. Làm không tốt ngoan nhân hắn ca là chân chính thiên đạo a. Tiểu đề bày ra, ngài có thể ở trong Baidu lục soát 00 si hoặc là 00 si truy cập trang web. Địa chỉ trang web là, để cho tiện lần sau đọc quyển sách, người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể trực tiếp đọc bản chương tiết. Mời hướng bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat các loại phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới lại càng nhanh nha. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.